Chiến thần Hào Môn, chương 2177, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lạc Long làm cho tất cả mọi người thối lui đến ngoài cửa. Không vào đi quấy rối. Trên mặt của hắn có một tia lo lắng, khẩn trương và bất an. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Lạc Kỳ có cái gì rất không đúng, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng xa lạ, hoàn toàn giống như là một người khác. Hắn không biết Lạc Kỳ thực lực bây giờ như thế nào. Nếu như Giang Ninh không phải là đối thủ của hắn, vậy triệt để xong, Giang Ninh xong, Thiên Liên Tông cũng xong rồi. Bọn họ những người này cũng phải xong đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian chậm rãi trôi qua. Đối với Lạc Long mà nói, chờ ở bên ngoài, mỗi một phút đều là giày vò. Mà cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đường, trên linh đài để từng cái linh vị. Đây đều là Thiên Liên Tông lịch đại liệt tổ liệt tông. Còn có lịch đại tông chủ và trưởng lão. Dựa theo bối phận, từng cái trưng bày tại nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều là Thiên Liên Tông người khai sáng. Kiến thiết giả, là vì Thiên Liên Tông làm ra cống hiến to lớn nhân. Bất luận cái gì hậu bối, đối với bọn họ đều hẳn là bảo trì đầy đủ kính nể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Kỳ đi tới linh đài trước, nhìn quét một vòng, nhìn này linh bài, nhiều năm qua, Thiên Liên Tông vẫn bất ôn bất hòa. Các người cũng rất gấp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nở nụ cười một tiếng, không có quỳ xuống, trong mắt ngược lại thì có chút khinh thường. Vừa gấp gáp vô ích a, các người đều chết hết. Mà chẳng thể làm gì khác. Không phải là chỉ có thể dựa vào ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự tay vuốt ve một người trong đó linh bài. Năm đó người sáng lập Thiên Liên Tông, phí hết tâm huyết, thậm chí là mạng của mình, mới để cho Thiên Liên Tông ở sơn môn bên trong đứng vững bước chân. Chỉ là a, thời điểm đó Thiên Liên Tông còn quá nhỏ bé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Kỳ lắc đầu, phảng phất xem lấy lịch sử. Thiên Liên Tông đi tới ngày hôm nay tuyệt không dễ dàng. Hắn từ nhỏ đã là nhìn tới được. Đến rồi chính mình trở thành tông chủ, liền chuyên tâm phát thệ, nhất định phải để cho Thiên Liên Tông trở thành sơn môn bên trong mạnh nhất tông môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất luận lấy cái gì thủ đoạn, hắn đều sẽ không tiếc. Bây giờ, hắn cái ý niệm này càng là tràn đầy toàn bộ đại não, có vẻ hơi điên cuồng. Cặp mắt kia dần dần trở nên tham lam, trở nên không chỉ là thỏa mãn với đã từng mục tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Kỳ còn muốn đạt được càng nhiều. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, hắn một tay đem linh bài ném đi, ấn ngã vào trên mặt bàn, cười lạnh một tiếng, hiện tại, vẫn phải là xem ta. Người vị trí này, tương lai cũng muốn dọn ra cho ta. Chấm, hắn không có chút nào khách khí, tiện tay đảo qua, trực tiếp đem người sáng lập linh bài quét một bên, đem trung tâm nhất vị trí chảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hắn bây giờ còn chưa chết, nhưng cũng đến rồi về sau. Hắn sau khi chết, vị trí này nhất định là để lại cho mình. Nếu như Lạc Long trở nên dài lão ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy Lạc Kỳ đại nghịch bất đạo. Bọn họ thậm chí có thể sẽ cùng công kích, giết Lạc Kỳ bực này bất kính bất hiếu hạng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lúc này, Trong từ đường, Lạc Kỳ cảm giác mình nắm trong tay tất cả. Toàn bộ Thiên Liên Tông, toàn bộ Sơn Môn bên trong. Hắn sẽ trở thành người mạnh nhất. Hắn sẽ trở thành trưởng khống hết thảy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại cảm giác này, thực sự là quá tuyệt vời. Lạc Kỳ cười ha ha. Điên cuồng không gì sánh được. Hắn hư trương hai tay. Ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, quá tuyệt vời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, chấm. Trong lúc bất chợt, một đạo cuồng phong kéo tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Kỳ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Người nào, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn gầm lên giận dữ. Như sấm thông thường, hầu như chưa từng xem. Xoay người liền giơ lên nắm tay. Nghiêm khắc đánh tới. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái quả đấm chợt đụng vào nhau, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Một tiếng ầm vang nổ, hai người đồng thời lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Kỳ ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Là ngươi? Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Giang Ninh. Càng không có nghĩ tới, Giang Ninh dám đến ám sát chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chết, không có dư thừa lời nói nhảm. Lạc Kỳ trong con ngươi, trong nháy mắt hiện lên một đạo hắc khí. Cả người lập tức trở nên cuồng bạo. Quơ song quyền, thẳng giết Giang Ninh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật nhanh, Giang Ninh con ngươi co rụt lại. Thấy Lạc Kỳ vọt tới, không khỏi nói. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.